Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 213, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đó, Vu Hướng Niệm không gặp Trình Cảnh Mặc suốt 2 ngày sau này. Cô mới biết, anh đã cùng Cung Chí Hiên đi phá ái nhỏ đã điều tra các công nhân ở mỏ đá và biết được, Mã Hồng Siêu làm việc rất nghiêm túc. Mỗi khi khai thác được đá, hắn đều kiểm tra kỹ. Hắn mang những khối đá có hoa văn đặc biệt về kho cất giữ. Công nhân không biết những khối đá đó có gì đặc biệt. Cứ 3, 4 tháng, lại có người đến lấy những khối đá đó. Họ cũng nghe nói Mã Hồng Siêu có nuôi một cô bổ nhí tên là Lý Thủy Tiên. Trình Cảnh Mặc và mọi người tìm đến Lý Thủy Tiên. Trong nhà cô ta, họ tìm thấy một quyển sổ tiết kiệm. Số tiền tiết kiệm lên đến hơn 5.000 đồng, một khoản tiền khổng lồ. Vô Hướng Niệm và Trình Cảnh Mặc gặp lại nhau 2 ngày sau đó, khi cô dẫn Đồng Tất Thành đến đồn công an. Trình Cảnh Mặc và Cung Chí Hiên đều có cặp mắt gấu trúc, râu lún phún, vẻ mặt tiều tụy. Điểm khác biệt duy nhất là Trình Cảnh Mặc có mái tóc rất ngắn, gần như sát ra đầu, nên nhìn vẫn sạch sẽ, gọn gàng. Còn Cung Chí Hiên thì tóc tai bù xù, nhìn càng thêm tàn tạ. Những khối đá đã được công an niêm phong, có người chuyên canh gác. Đồng Tất Thành thấy nhiều hóa thạch cổ sinh vật như vậy thì kinh ngạc. Mọi chuyện sau đó đều giao cho Cung Chí Hiên và đồng đội xử lý. Cung Chí Hiên mời Trình Cảnh Mặc và mọi người đi ăn một bữa cơm, để cảm ơn. Trên bàn bày các món đặc sản của Túc Thành, thịt cừu hấp, gà nướng, và đương nhiên không thể thiếu mì. Cung Chí Hiên và Trình Cảnh Mặc ở bên nhau 3 ngày 2 đêm, đã trở nên thân thiết. Lần này nếu không có hai người, nhiều món đồ quý giá như vậy đã bị tuồn ra nước ngoài rồi. Cung Chí Hiên cảm thán. Hóa thạch cổ sinh vật là cái gì? Chúng tôi chưa từng nghe nói đến, vậy mà đồng chí Vu chỉ liếc một cái đã nhận ra. Trình Cảnh Mặc không muốn người khác nghi ngờ. Anh không nói rằng Vu Hướng Niệm nhận ra vì nhìn thấy Mã Hồng Siêu là người xấu, rồi mới phát hiện những khối đá đó. Thật ra, Trình Cảnh Mặc trong lòng vẫn luôn kinh ngạc. Tại sao Vu Hướng Niệm nhìn thấy ai là biết người đó là người xấu? Lần trước, nhóm trộm mộ cũng vậy. Sau khi ăn uống no nê, Cung Chí Hiên lái xe đưa họ đến ga tàu mua vé, rồi lại đưa họ về nhà khách. Chi phí khách sạn lần này do Cục Công an chi trả. Trình Cảnh Mặc đã 2 ngày 2 đêm không chợp mắt, về đến nhà khách, anh tắm rửa qua loa rồi lên giường ngủ ngay. Ngày hôm sau, 10 giờ sáng, 3 người lên chuyến xe buýt đi huyện Bình. Đường quốc lộ trải đầy sỏi đá, đi rất sóc này. Chỉ mới đi được một lúc, Vu Hướng Niệm đã cảm thấy toàn thân đau nhức. Đến huyện Bình đã là hơn 8 giờ tối, 3 người tìm một quán ăn để ăn bữa tối, rồi lại tìm một nhà khách để nghỉ lại. Vu Hướng Niệm mệt đến nỗi không còn sức để đi tắm, chỉ rửa mặt qua loa rồi lên giường ngủ ngay. Sáng hôm sau, 3 người đầu tiên đi mua vé tàu về quê, sau đó đi cửa hàng Bách Hóa mua sắm đồ đạc. Trước khi rời nhà, Triệu Nhược Trúc đã dặn dò nhiều lần, bảo Vu Hướng Niệm mua cho bố mẹ Trình Cảnh Mặc một bộ quần áo và mua thêm vài cân đường mang về. Cửa hàng Bách Hóa ở thị trấn nhỏ này vẫn chưa bày bán đồ xuân, bên trong toàn là áo bông, quần bông dày cộm. Vu Hướng Niệm cảm thấy mình cần một bộ như thế, nhiệt độ ở huyện Bình còn thấp hơn Thành Túc 2, 3 độ. Cô cảm thấy mùa xuân ở đây còn lạnh hơn cả mùa đông ở Nam Thành. Trước cái lạnh thấu xương, Vu Hướng Niệm không còn quan tâm đến chuyện đẹp xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô định mua cho mình 2 bộ áo bông, mua cho Tiểu Kiệt cũng 2 bộ. Trình Cảnh Mặc thì không cần, anh nói từ nhỏ đã lớn lên ở vùng núi, không cảm thấy lạnh. Trình Cảnh Mặc chọn cho Vu Hướng Niệm một bộ áo bông hoa đỏ rực. Vu Hướng Niệm kinh ngạc đến mức không nói nên lời, cô mà mặc bộ này, chẳng phải là muốn đi thảm đỏ ở Cannes hay sao? Trình Cảnh Mặc nhận ra Vu Hướng Niệm không thích, không chỉ không thích mà còn có vẻ khó chịu. Anh giải thích, phụ nữ ở đây đều thích mặc đồ như thế. Vu Hướng Niệm lắc đầu mạnh mẽ, phản đối kịch liệt. Trình Cảnh Mặc cũng thấy khó xử, cũng đâu có màu nào khác để chọn. Đúng là như vậy, chỉ có 3 màu, một là đỏ đậm, hai là xám sẫm, ba là xanh đen. 2 màu còn lại không có hoa văn, thích hợp với người lớn tuổi hơn. Mua một bộ đi, Trình Cảnh Mặc nói, có thể trong nhà sẽ tổ chức tiệc cưới, mặc bộ này cho vui. Vu Hướng Niệm, cô bực mình nói, sao anh không nói sớm, tổ chức tiệc cưới, tức là làm một cái đám cưới cho hai người. Vậy thì cô phải chuẩn bị mấy bộ quần áo thật đẹp để mặc trong đám cưới chứ. Trình Cảnh Mặc đoán được suy nghĩ của cô, anh nói. Em mặc gì cũng đẹp, không cần cố ý chuẩn bị đâu. Vô Hướng Niệm vừa giận vừa tức, nhưng cũng thấy ngọt ngào, cô sắp bị tinh thần phân liệt đến nơi rồi. Anh biết gì mà nói, đám cưới lần trước không phải của cô, đám cưới lần này cô lại phải mặc đồ xấu xí như vậy. Trình Cảnh Mặc thấy mắt Vô Hướng Niệm đỏ hoe, có chút luống cuống. Anh thật sự cảm thấy Vô Hướng Niệm mặc gì cũng đẹp, không mặc thì càng đẹp hơn. May mà lúc này Tiểu Kiệt tinh ý nói, thím ơi, chú nói đúng đấy, thím mặc gì cũng đẹp. Mấy thím khác ở khu nhà tập thể đều nói vậy. Cách Trương.